chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với Giang Suite Radio và chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn Giả thuyết thứ 7, tác giả Porter. Phần 3, đến và đi. 12, bất kỳ ai. Tối thứ 7. Ngày hôm sau, quãng 10 giờ đêm, thanh tra Archibald Hurst tắt ngọn đèn ngủ và rúc dưới chăn, không tài nào chập mắt. Ông lướt lại trong đầu mọi điều xảy ra ngày hôm đó. Cuối buổi sáng, Brick đến văn phòng. Bấy giờ ông đang thảo luận về buổi tối ở quán Green Man với tiến sĩ Twist. Như thường lệ, tổ cấp của ông đã bước đầu hoàn tất một báo cáo khá đầy đủ về kết quả điều tra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Để bắt đầu, anh ta khẳng định nghi vấn về nhân dạng người yêu của David Cohen. Những người bạn nhạc công đã lập tức nhận ra Celia Forrest có bức ảnh họ được cho xem. Brick cũng liên hệ với một sĩ quan được cử tới bãi biển ở Vịnh Herney sau vụ chết đuối của Anna Miller. Sự tình đúng như lời Peter Moore kể và không có lý do để nghi ngờ. Anh cũng thẩm định hết mọi điều lượm nhặt được về Miller và Ransom từ nhiều nguồn. Lại một lần nữa, không hề có sự mâu thuẫn với lời khai của Peter Moore. Anna Radcliffe, cũng như ông Gordon, sinh ra ở Bristol. Bà rời Anh năm 1917 để sang Mỹ kết hôn với Roy Forrest. Đứa con duy nhất của họ, Celia, chào đời một năm sau đó. Bà Forrest ly hôn với chồng và trở về Anh cùng con gái. Rất có thể, mặc dù chưa chứng minh được, là bà đã đi cùng chuyến tàu thủy với Donald Ransom. Trong năm ấy, bà kết hôn với Miller. Như rất nhiều bài báo và bức ảnh đăng tải, khuôn mặt Donald Ransom xuất hiện thường xuyên bên cạnh hai vợ chồng. Tiêu đề một trong những bài báo là chàng kết hôn cùng mối tình đầu, một sự khôn khéo quen thuộc của tay phóng viên. Còn liệu Anna Miller có nhân tình hay không, tạm thời chưa thu thập được bằng chứng, chỉ mới khẳng định được Donald Ransom là bạn thân của bà. Không chắc việc điều tra thêm có thể cung cấp được thông tin gì hơn về câu chuyện được cho là ngoại tình diễn ra từ 3 năm trước, hoặc về cái chết của Anna Miller hay không. Sau khi Brick đi khỏi, cuộc trò chuyện quay lại những sự kiện trong buổi tối hôm trước. Twist tuyên bố, giờ chúng ta biết chắc rằng hai kẻ quỷ quyệt xảo trá đó nắm rõ vụ Cohen. Phản ứng của chúng khi anh đề cập đến đám bác sĩ dịch hạch giúp chúng ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thậm chí còn hơn cả xác nhận của Brick liên quan đến cô Celia. Ransom ngạc nhiên đến suýt đánh rơi ly, gã mỉm cười lại nhanh hơn ông Gordon. Điều đó là bình thường, như cái nghề của gã. Đúng đấy, nhưng bọn chúng không hề phản ứng chút nào khi tôi khái quát ý niệm của mình về âm mưu của chúng. Một sự ám chỉ mơ hồ đến cuộc ganh đua, ít nhất không thể hiện rõ như tôi kỳ vọng. Nếu chúng có chuyện phải che giấu, chẳng có gì cả, chúng thậm chí chẳng hề chớp mắt. Hãy nói thẳng với tôi, Twist, thật sự anh có nghĩ hai gã bạn thân ấy ghét nhau như chúng ta đã được dẫn dắt để tin như vậy, tới mức chúng sẵn sàng thực hiện cuộc ganh đua quái đản này không? Nếu đúng thế, thì chúng ta đang hành xử rất kỳ lạ, đùa cợt và uống rượu với nhau như bọn trẻ danh. Đúng vậy, tất cả đều hết sảy. Màn trình diễn trong vai những chiến nữ vui vẻ khiến tôi có ấn tượng quá hoàn hảo. Chúng hành động như thể bốn chúng ta là một nhóm bạn bè không thể chia xa vậy. Tôi không chắc, nhưng tôi có cảm nhận rất rõ rằng chính chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Chúng ta bị kẹt trong cái bẫy của chính mình bởi hai kẻ lừa gạt hạng nhất. Đó là lý do tôi cảm thấy chắc chắn, Archibald à, rằng giả thiết về lời thách thức chết người vẫn còn nguyên giá trị. Đằng sau những chiếc mặt nạ giả dối ấy là hai đối thủ quyết tâm đấu tới cùng. Điều tôi không hiểu là mỗi kẻ trong số chúng đều đóng vai của mình rất hoàn hảo trong suốt buổi tối, cho tới tận khi tôi bóng gió nhắc đến vụ Cohen. Lúc đó cả hai dường như mới thấy buồn chồn. Anh hiểu ý tôi chứ? Nếu chúng nghi ngờ rằng chúng ta đã biết về cuộc đấu, hẳn chúng sẽ nghĩ chúng ta biết về búp bê dịch hạch và mối liên hệ của nó với vụ Cohen. Anh không nghĩ điều đó kỳ lạ sao? Có kỳ lạ, chúng không hề ngờ tới điều đó, chắc chắn là thế. Từ đó, chúng ta có thể suy luận rằng cả hai đều dính sâu vào vụ sát hại anh chàng nhạc công. Nhưng câu chuyện của Peter Moore về lời thách thức là thêu dệt. Nhưng, về phần mình, tôi vẫn cứ tin cả hai gã đều can dự vào mấy vụ này, và tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Mấy lời này cứ ong ong trong tai Archibald Hurst lúc ông làm nơ mơ. Những hình ảnh hiện lên trong đôi mắt nhắm chặt của ông Gordon, Donald Ransom, cúi xuống như một đồng xu, sau đó đứng thẳng lên, cùng cười. Ngựa, tôi là sát thủ. Không, sấp, là tôi. Một trong hai chúng ta sẽ giết người, sao cho người kia phải chịu tội? Nhưng ai là nạn nhân? Vì thanh tra vừa thiếp ngủ thì điện thoại réo vang. Ông cào nhào cờ quạng trong bóng tối, cuối cùng cũng áp được ống nghe vào tai. Alo. Xin chào ông thanh tra, hạ sĩ Sewell đây. Có chuyện rồi. Sewell à, sao lại gọi cho tôi? Không còn ai khác ở trừ cơ sở à? Có thưa ông, nhưng tôi vừa nhận được một cuộc gọi của thanh tra Brick. Anh ấy bảo tôi bảo vệ ông. Tôi đang gọi từ nhà ông Gordon Miller. Ông ta vừa giết một tên trộm, chính là anh chàng thư ký riêng Peter Moore. 13. Vụ tai nạn. Gần nửa đêm, chiếc xe của Hurst lao vào tư dinh Gordon Miller. Tiến sĩ Twist đã im bặt suốt 10 phút qua, kể từ lúc leo lên xe người bạn. Một khi chưa biết chính xác tình hình sự việc, mọi bình luận xem chừng đều vô nghĩa. Cũng như Hurst, ông thầm hy vọng được gặp Peter Moore lần nữa, thậm chí tiến hành thẩm vấn anh ta nếu cần, để có thêm chi tiết về vụ thách thức, làm là át chủ bài dự phòng nếu diễn biến xấu đi. Và giờ diễn biến xấu đi thật, còn là át chủ bài đã tự rớt khỏi bàn. Đánh một vòng qua đài phun nước, hai tám tử tới cửa tư dinh Miller, thấy hai xe cảnh sát đã đỗ ngay ở đấy. Bên phải có một ô cửa sổ lồi nằm ở giữa hai ô cửa sổ nhỏ hơn, chiếu sáng một mảng cỏ hình chữ nhật lớn. Hurst dừng xe khiến giỏ bắn tung, tắt máy và hất cằm, trỏ mấy ô cửa sổ sáng đèn. Hang ổ của hắn, tôi đoán vậy. Đến giờ tôi có thể nói đó là hiện trường xảy ra sự cố. Một lúc sau, họ đã ở trong văn phòng của ông Gordon, đúng như Peter Moore mô tả, rộng rãi, lộng lẫy và đầy sát khí. Nhưng lúc này, đặc điểm cuối cùng ấy không phải chỉ roi những thứ vũ khí loang loáng dưới ngọn trúc đài bằng sắt rèn cực lớn, cũng không phải do những chiếc mặt nạ khiến người ta rần rợn và những hình ảnh người bằng sáp với cặp mắt dường như dán theo từng cử động của các vị khách. Trên sàn là một xác người nằm dài bên cạnh bộ áo giáp đổ sập đè lên chiếc khiên, ngay cạnh cây cột vốn là chỗ đứng của nó. Cạnh chiếc mũ sắt có tấm che mặt được nâng lên là một chiếc đèn pin đã vỡ mặt kính. Nạn nhân nằm nghiêng bên phải, tay đeo găng và mặc áo mưa màu nâu, có một vết tẫm ở ngực. Hai nhà thám tử không khó khăn gì nhận ra ngay Peter Moore, vẫn còn thấy nồng nặc mùi thuốc súng không khói, mặc dù có gió thoảng vào ô cửa sổ thấp hơn phía bên phải đã được nâng lên. Có vài cảnh sát trong phòng và một trong số họ đang ghi chép lời khai của ông Gordon Miller, hiện đang ngồi rũ trong chiếc ghế bành gần lò sưởi. Tiến sĩ Twist và thanh tra Hurst bước lại gần chỗ họ. Tôi không nghĩ gặp được các ông sớm vậy, và chắc chắn là không phải trong tình cảnh thế này. Hai nhà thám tử im lặng gật đầu. Ông Gordon, gương mặt dầu dĩ và đầu tóc rối bù, đang mặc chiếc áo khoác màu huyết dụ và trầm ngâm nhìn một chiếc ly whisky. Như thể nó chính là nguyên nhân cho những rắc rối trước mắt. Ông ta quay sang nhìn cái xác với vẻ hoang mang và nói tiếp. Tôi chẳng bao giờ ngờ đó lại là anh ta. 2 năm nằm cho tôi. Hạnh kiểm không có gì đáng chi chắc. Chắc anh ta phải ở tình trạng cực kỳ éo le mới phải làm việc này. Anh ta biết tôi cất giữ một vài thứ giá trị trong két. Ông có thể mô tả chính xác những gì đã xảy ra chứ, ông Gordon? Hurst lịch sự nói, không mảy may tỏ ra thương cảm. Về phương diện nào đó, chẳng có gì ngoài một tai nạn bi thảm thường thấy. Tôi đi nằm sớm và đã ngủ rồi. Thật không may, tôi vốn là người tính ngủ và phòng của tôi lại ngay phía trên. Có tiếng động làm tôi thức giấc. Mới đầu tôi nghĩ là xe Lea về, nhưng nhìn đồng hồ thì chưa đến 11 giờ. Con bé không thể về sớm như vậy, bởi nó đi dự một bữa tiệc cùng Donald. Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng vô ích. Tuy nhiên tôi biết chắc mình có nghe thấy động tĩnh gì đó. Không thể là Peter, bởi anh ta xin nghỉ một tuần. Tôi đi xuống nhà kiểm tra cho cẩn thận. Tới phòng này, tôi nhìn qua lỗ khóa và thấy một quầng sáng quét vào vị trí đặt két. Dứt khoát là có trộm, và tôi lờ mờ nhận ra hình dáng gã. Làm sao tôi ngờ được đó lại là anh chàng thư ký của mình chứ? Tôi thận trọng mở cửa và rón rén bước vào. Tôi luôn để một khẩu súng đã lên đạn trong phòng, giấu phía sau bộ giáp. Khi đến chỗ cây cột có đặt bộ giáp, tôi yêu cầu kẻ đột nhập giơ tay lên và không được cử động. Tôi đã sai lầm khi không mang theo đèn pin. Kẻ đột nhập nhận ra bóng tối chính là lợi thế của gã và ném ngọn đèn phía tôi. Đèn va trúng bộ giáp. giáp đồ loàng choàng, đèn tắt ngấm. Lợi dụng thời khắc tối tăm bất ngờ ấy, tên trộm lao bổ vào tôi. Tôi ngã ra sau, nhưng kịp nổ một phát súng và gã nằm vật ra đất. Tôi hiểu ngay mình vừa giết chết ai đó, cho dù hành động này nằm trong phạm vi tự vệ chính đáng, nhưng nó vẫn là chuyện tệ hại. Thế rồi, tôi bật đèn sáng và nhận ra là Peter. Ông ta rùng mình và bật ra một tiếng thở dài. Tôi đã gọi cho cảnh sát. Lúc ấy là mấy giờ? Hurst hỏi. Tôi không biết chính xác, khoảng 11 giờ. Đúng vậy, một viên cảnh sát mặc sắc phục xác nhận. Chúng tôi nhận cuộc gọi lúc 11 giờ kém 10 phút. Điều quan trọng. Ông Gordon bị ngắt lời bởi sự xuất hiện của một người đàn ông thấp nhỏ, ăn mặc bảnh bao, hờ hững vẫy tay với Hurst và người bạn rồi bước tới chỗ xác chết và đặt cái túi của mình xuống đất. Hurst muốn nói chuyện với ông ta, nhưng cuối cùng quyết định không lên tiếng để tránh chạm trán với khiếu hài hước đặc biệt của bác sĩ Lawrence, chuyên gia pháp y mà rất nhiều lần ông phải hợp tác trong các cuộc điều tra của mình. Thay vào đó, ông đề nghị Gordon khai lại một cách chi tiết hơn. Nhà viết kịch làm theo, nhưng bản khai lần này chẳng khác gì những lời ông ta tường thuật lúc trước. Tôi không còn điều gì để kể với các vị cả, ông ta nói, mặt lạnh như tiền. Nhưng vẻ mặt của ông ta dần thay đổi khi chạm phải sự im lặng kéo dài và ánh nhìn nghiêm nghị của các nhà thám tử. Tôi biết đó là một tai nạn đáng tiếc, nhưng tôi biết làm gì khác đây. Tôi không thể nhận ra anh ta. Một vụ tai nạn, Hớt chậm rãi nhắc lại. Chúng tôi có những lý do nhất định để nghi ngờ chuyện đó, ông Gordon. Các ông đang buộc cho tôi tội giết người trắng, nhà viết kịch hỏi, mẹ ngạc nhiên nhiều hơn là khó chịu. Không, không phải ông. Tôi yêu cầu ông cứ kiên nhẫn. Chúng ta sẽ quay lại chuyện đó sau. Chúng tôi cần thời gian để xác minh vài điều. Vài phút sau, các thám tử đã đứng bên ngoài chỗ ô cửa sổ mở hé, chăm chú nhìn phần mặt đất ngay bên dưới. Không xuất hiện dấu chân nào trên luống hoa hẹp. Nhưng người đứng ngoài có thể với tới ô cửa sổ mà chẳng cần dẫm lên luống hoa đó. Họ phát hiện ra một mẩu gỗ nhỏ, dường như không phải của khuôn cửa sổ. Nó được dùng làm nêm, giữ giữa khung và cánh để cửa sổ khỏi chợt đóng lại, Hurst giải thích. Một phương pháp truyền thống, nhưng không phải cách khôn ngoan, bởi nó cho thấy hành động này được thực hiện từ bên trong. Lẽ ra hẳn có thể đập vỡ một ô để khiến chúng ta mất phương hướng. Như thế sẽ đỡ mạo hiểm hơn. Chúng ta đi xem xét cái két nào. Cái két nằm phía sau một bức tường nhỏ. Đó có lẽ là nơi đặt bức tượng nhỏ giờ đang nằm trên sàn. Ngay cạnh đấy, ẩn sau một tấm gỗ đã bị phá tan hoang, cánh cửa két chỉ có một ổ khóa duy nhất và xem chừng một kẻ đào tường khoét vách nghiệp dư cũng có thể dễ dàng phá bung được. Có nhiều vết cháy xước xung quanh bản lề. Theo yêu cầu của Hurst, ông Gordon mở nó ra nhờ chiếc chìa khóa giấu dưới đế một bức tượng gần đó. Ông ta đứng lùi lại. Các ông xem, còn không đến 50 bảng ấy. Hurst cầm tập tiền, kiểm tra sơ qua, đặt trở lại két và bước ra cho bác sĩ Lorenzi. Thế nào? Ông lầm bầm. Ổn, người đàn ông nhỏ bé nói. Không có gì bất thường, chết tại chỗ, bắn trực diện. Có nhiều khả năng là với khẩu súng mà người của anh đã cho tôi xem. Tất nhiên là anh sẽ phải đợi phân tích đường đạn. Thời gian. Xem nào. Vừa mới xong nửa đêm và anh ta chết được hơn 1 giờ một chút. Thời gian chết khoảng 11 giờ. Spar. Hớt gọi một sĩ quan cấp dưới. Đi vòng quanh hàng xóm xem có bất kỳ ai nghe thấy tiếng súng không. Sebel, đến đây. Có dấu vân tay không? Có. Chuyên gia nhấn trang học xác nhận. Đem so với vân tay của ông Gordon. Tôi nhớ rằng thưa thanh tra, nhà viết kịch lên tiếng xác nhận một cách miễn cưỡng. Tôi còn nói với ông là ai bắn phát súng rồi mà. Hurst mặc kệ câu nói đó và nhìn khẩu súng mà chuyên gia kia đang cầm. Một khẩu Remington, Sebel nói. Rất đẹp, chế tác vào đầu thế kỷ này, súng của dân sưu tập, được bảo quản rất tốt, 6 viên đạn trong ổ và mới bắn có 1 viên. Anh tìm thấy ở đâu? Ở kia, giữa xác chết và bộ giáp, nòng vẫn còn ấm, nhiều khả năng đây là hung khí gây án. Hurst ném một cái nhìn hoài nghi về phía người chết. Thằng xuyên tim, thưa anh cha, Sebel nói tiếp. Một viên đạn cỡ 45 ly, ông có thể thấy dấu thuốc súng quanh miệng vết thương đấy. Anh vẫn chẳng thay đổi, thanh tra à? Laurency xen vào, vẻ châm chọc. Càng có nhiều cơ sở lập luận thì anh càng thấy đáng ngờ. Chính tôi đã nói với anh. Đừng có dạy khôn tôi nữa đi, Laurency. Hurt quay sang Gordon. Ông vui lòng cho tôi xem tay được không? Bàn tay cầm súng ấy. Không chút nào núng, chủ nhân ngôi nhà tuân lệnh ngay. Các thám tử nhìn rõ bàn tay ông ta lấm tấm những đốm đen đi ti. Ông có cần thêm bằng chứng không? Ông thanh tra. Viên bác sĩ châm chọc. Chà, nếu không ai phản đối thì tôi đi đây. Các vị sẽ có báo cáo chi tiết của tôi nhanh thôi. Hurt trầm ngâm nhìn bác sĩ rời đi trong khi những người chụp ảnh thu dọn đồ nghề của họ. Sau khi liếc nhanh ví và chùm chìa khóa tìm thấy trong túi Peter Moore, ông ra lệnh cho chuyển cái xác về và bước đến chỗ Gordon Miller. Nào, chúng ta cùng tái hiện các tình tiết nhé. Sau khi thấy một bóng đen gần cái két, ông lặng lẽ lẻn vào phòng. Nguồn sáng duy nhất là quầng sáng từ ngọn đèn pin. Ông đến chỗ cây cột, cầm lấy thứ vũ khí mà ông không nhìn rõ và đánh động kẻ đột nhập. Anh ta ném ngọn đèn vào ông, nó va trúng bộ giáp vỡ tan. Lúc đó trời tối om, anh ta lao vào ông. Ông đổ súng và anh ta ngã xuống chết. Chính xác thì sau đó có chuyện gì? Ông thanh tra, tôi không biết cụ thể ông đang cố chứng minh điều gì, nhưng... Xin hãy trả lời câu hỏi, ông Gordon, và cụ thể vào. Mọi chi tiết về mấy phút tiếp theo, xin mời. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Việc đầu tiên tôi làm, tôi nghĩ vậy, là buông khẩu súng, rồi đứng yên một lúc vì sốc. Tiếp theo, tôi lần mò ra chỗ công tắc đèn gần cửa. Việc đó mất bao lâu? 10 giây, khoảng vậy. Tôi thực sự nhớ không rõ, tôi không nhìn thấy gì cả, và tôi không còn là mình nữa. Liệu mất đến 20 giây không? Có thể. Bây giờ ông có nghe thấy tiếng động nào không? Không, tôi nghĩ thế. Tai tôi vẫn còn ong ong tiếng súng nổ, bật đèn xong. Tôi quay lại và thấy Peter. Hurst gật đầu, nở một nụ cười điềm trên môi. Còn bây giờ ông Gordon, để tôi kể với ông một câu chuyện nho nhỏ được chuyển tới tôi và ông bạn Twist của tôi mới chỉ chiều hôm qua thôi. Vài tiếng trước khi chúng tôi gặp ông và Donald Ransom ở Green Man, tôi tin chắc giờ ông nhận ra cuộc gặp gỡ đó không hề ngẫu nhiên. Và rồi, Hurst tiếp tục kể lại câu chuyện của Peter Moore. Không một mối thịt nào chuyển động trên mặt Gordon Miller trong lúc lắng nghe Hurst nói. Đến đoạn cuối, ông ta chăm chăm nhìn về viên thanh tra và tiến sĩ Twist một lúc lâu, rồi tuyên bố bằng giọng bình thản. Đời tôi đã nghe vài câu chuyện phóng đại rồi, thưa ông thanh tra, nhưng không thể so sánh được với những gì ông vừa kể. Chẳng là gì ngoài một chuỗi những lời bịa đặt từ đầu chí cuối. 14. Đúng hay sai? Không ai nói gì một lúc lâu, sau đó nhà viết kịch phá vỡ im lặng với một nụ cười. Tôi bắt đầu hiểu ra. Theo ông, thưa ông thanh tra, tôi là nạn nhân của một âm mưu từ Donald Ransom. Cậu ta chiến thắng trong trò chơi sắp ngửa quyết định ai sẽ là người gây ra tội ác, nên đã tiến hành thủ tiêu thư ký Moore theo cách thức đặc biệt để đổ tội cho tôi. Giả định là đúng như vậy, và rằng Donald với tôi thực sự ghét nhau như các ông nhận định. Nói cách khác, coi như câu chuyện của các ông là đúng đi. Mặc dù chứa đựng rất nhiều chi tiết hoang đường, thì các ông có nghĩ tôi lại đi dựng lên một lời khai như vậy để biện hộ cho mình đúng không? Giả vờ là chính tôi đã bắn một tên trộm không? Tôi không nghi ngờ lời khai của ông có đến, ông đã kể lại đúng thực tế ông trải qua. Vậy thì đều là vấn đề. Chắc ông không bảo rằng tôi mơ tưởng mọi chuyện chứ, rằng tôi say thuốc hay gì đó chứ. Tôi chưa có thời gian rà soát một lượt vụ việc trong đầu, nhưng tôi nhìn thấy một khả năng. Giả định rằng thư ký của ông đã chết từ trước lúc ông xuống nhà, bị bắn bằng khẩu Remington có lắp giảm thanh. Xác anh ta được đặt tựa vào bộ giáp hoặc thậm chí đặt ngay dưới chân. Sau đó giả định rằng súng được thay một vỏ đạn rỗng, cùng loại vỏ đạn, cùng loại thuốc súng, nhưng không có đạn và đặt lại đúng chỗ. Ông vẫn không hiểu ý. Ông bảo tên trộm giơ tay lên, anh ta bèn ném đèn pin vào ông và trúng bộ giáp nên vỡ tan dưới sàn. Anh ta lao về phía ông và ông bắn. Thực tế là một phản xạ tự động trong hoàn cảnh đó và dự đoán được. Qua việc ông vừa lấy khẩu súng mà tôi cho là thứ vũ khí nạp đạn duy nhất trong phòng, rồi kẻ tấn công gục xuống sàn, ông lần ra chỗ công tắc, mất 20 giây trong bóng tối Ti đen mặt sáng. Tôi hiểu, có kẻ đột nhập, vốn chưa chết và không ai khác hơn là Donald Ransom, có đủ thời gian tẩu thoát qua ô cửa sổ để ngó. Hurst nói kèm một nụ cười khích lệ. Ông nghĩ sao ông Gordon? Liệu có thể xảy ra như thế chăng? Chắc chắn là có thể. Nhà viết kịch thừa nhận kèm một tiếng thở dài bực bội. Mọi việc xảy ra quá nhanh và trong tình cảnh hiểm nghèo, tôi không thể nghĩ được chi tiết gì trái ngược với chuỗi sự kiện của ông. Nhân tiện, ông đánh tra. Tôi phải nói rằng, ông có bộ óc xem chừng còn danh ma hơn cả tôi đấy. Và tôi rất khích lệ ông viết những ý tưởng phi thường ấy ra giấy càng nhanh càng tốt. Nhưng quay lại chủ đề đăng bàn, tôi phải chỉ ra một sai sót trong lập luận của ông. Cứ cho rằng Donald đã tạo ra tình huống để đưa tội cho tôi đi. Tôi vẫn phải nói thật kế hoạch của cậu ta không hiệu quả cho lắm. Suy cho cùng, vị thế của tôi ở thời điểm đó là gì chứ? Tôi giết một người, nhưng đây là tự vệ chính đáng. Chính ông cũng thừa nhận tôi khó lòng hành động khác trong hoàn cảnh ấy. Trong trường hợp tệ nhất, tôi phải đối mặt với vài tháng trong tù. Nhưng thế cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp viết chính thắng của tôi. Cho nên tôi phải kết luận rằng ý tưởng của ông về một kế hoạch thâm hiểm do Donald vạch ra nhằm đẩy tôi tới giá treo cổ là không vững vàng. Hurst nhìn Triss vẻ thất vọng, nhưng vị tiến sĩ mắt nhắm, dường như chìm trong một giấc ngủ nhẹ nhàng, trái ngược với những làn khói vẫn đều đặn tỏa ra từ tờ thuốc của ông. Như tôi đã nói với ông Gordon, đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của tôi. Cũng có thể chuỗi các sự kiện của ông không thật sự chính xác, và ông thấy xác Peter Moore trong hình cảnh còn dễ bị đổ tội hơn so với mức ông đã khiến chúng tôi tin. Dĩ nhiên đây là kết quả do Gen Trump dựng lên rồi. Cho nên ông bịa ra câu chuyện về việc giết trộm để tự vệ chính đáng bằng cách thay đổi một hai chi tiết nhỏ đâu đó, làm cho câu chuyện của mình có giá trị. Ông Gordon cười vẻ giàu dĩ. Cho tôi được nhắc các ông, thưa ông thanh tra, rằng tôi gọi cho cảnh sát ngay khi sự việc xảy ra. Làm sao tôi có thể sắp đặt tất cả các điều kiện cho một câu chuyện như vậy chỉ trong vài ngày? Tôi biết tôi được xem là một bậc thầy về ngụy tạo, nhưng cho dù là vậy... Phải, tôi đồng ý là không thể làm được. Tiến sĩ Trist ngắt lời, mở bừng mắt. Tôi muốn ông nói về Peter Moore, ông Gordon. Anh ta là ai? Anh ta hành xử như thế nào trong mấy ngày vừa qua? Lý do anh ta nghỉ việc và bất kỳ điều gì khác có thể liên hệ đến tình hình hiện nay. Gương mặt nhà viết kịch thoáng chút do dự, ông ta suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời. Giờ tôi nhận ra rằng tôi không biết gì nhiều về Peter Moore, mặc dù anh ta làm việc cho tôi đã 2 năm. Tôi tìm được anh ta qua một quảng cáo trên báo, nhưng lời giới thiệu về anh ta đều rất ổn và anh ta gây được ấn tượng tốt. Tôi chưa bao giờ có lý do để hối tiếc về lựa chọn của mình. Thông minh, lịch thiệp và kín đáo, đôi tay rất khéo léo. Anh cha tôi bao giờ mở lời khi chẳng có gì để nói. Thực tế, chúng tôi chỉ mới trao đổi về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công việc của anh ta. Peter sống ngay trong nhà và hiếm khi ra ngoài. Điều duy nhất tôi biết về cuộc sống riêng của anh ta là anh ta có độc thân. Mỗi tháng một lần, anh ta về nghỉ cuối tuần với bố mẹ ở Leeds. Ít nhất đó là những gì anh ta nói với tôi. Thứ tư tuần trước, anh ta bảo tôi ba mẹ bị ốm nặng và xin nghỉ một tuần. Tôi đồng ý và anh ta lên đường vào buổi sáng hôm nay, khoảng 10 giờ. Thật kỳ quặc. Giờ tôi mới nghĩ đến. Bình thường anh ta chỉ mang theo một chiếc túi du lịch nhỏ, nhưng lần này anh ta mang một cái vali to. Về phía tôi, Hurst đứng dậy nói, đã đến lúc chúng ta xem xét phòng anh ta. 10 phút sau, hai nhà thám tử và ông Gordon quay trở lại ghế của họ sau khi khám xét phòng Peter Moore, một cuộc kiểm tra nhanh chóng nhưng lại tiết lộ nhiều điều. Vài cuốn tiểu thuyết tình báo trên chiếc bàn cạnh giường, mấy chiếc áo choàng màu lam, một bộ com lê cũ cùng một đôi giày trong tủ quần áo. Chúng ta chấp nhận đi. Viên thanh tra lẩm bẩm, kèm theo động tác từ chối nhẹ nhàng khi vị chủ nhà mời một ly whisky đầy. Tài tư ký hoàn hảo không hề có ý định ở lại với ông. Rất lạ lùng đấy, ông Gordon. Tôi tin chắc ông cũng đồng ý về điểm này. Ông nói với chúng tôi, anh ta biết ông chỉ giữ một ít tiền trong két. Tôi biết vài kẻ giết người chỉ vì số tiền ít hơn 50 bảng ấy, nhưng cho dù vậy... Đúng vậy, ông Gordon lùa vào bàn tay to khỏe qua mái tóc rối bời. Bởi thế, Thỉnh thoảng tôi có thể thấy món tiền lớn trong két. Tôi chỉ không tin được là Peter lại mạo hiểm chấp nhận bị nghi ngờ và đánh mất vị trí của mình vì một khoản tiền chẳng xứng đáng là bao như vậy. Nó đâu có đáng gì. Nhưng giờ... Giờ anh ta đã chết và ông thay đổi suy nghĩ của mình. Viên Thanh Trắng ngắt lời, có vẻ đang nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Vâng, đặc biệt từ khi... Chà, sự thật vẫn là sự thật. Lại thêm một lúc im lặng nữa, sau đó họa sĩ Sewell xuất hiện. Có vài người nghe thấy tiếng nổ, thưa sếp, nhưng họ cứ đinh ninh đó là tiếng nổ của xe cộ. Bà cụ già ở số 12 chỉ nghe thấy một tiếng động xa xăm, nhưng cặp vợ chồng ngủ ở số 8 vì phải mất đến nửa tiếng tìm cách dụ con ngủ thì có để ý. Họ đảm bảo lúc đó khoảng 11 giờ, xê dịch một vài phút. Hearst cử một sĩ quan cấp dưới đến kiểm tra phòng Peter Moore thật kỹ càng, rồi quay lại nhà viết kịch và nói khẽ nhưng kiên quyết. Ông Gordon, tôi có ấn tượng rất rõ rằng ông chưa nói với chúng tôi toàn bộ câu chuyện về tay thư ký. Thật sao? Sắc thái anh ta ngạc nhiên bật ra rất thành thực, nhưng trước đó vẫn còn có một thoáng ngập ngừng và không thể qua mắt hai thám tử. Tôi nghĩ thế. Hurst tiếp tục. Và tôi cũng tin ông sẽ không nói gì thêm vào lúc này. Tôi chỉ muốn nhắc rằng chúng tôi cũng có những bí mật nho nhỏ của mình đấy. Ông nói thêm, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ. Trish ho khẽ, xen vào. Chúng ta cùng thảo luận nhé. Tay thư ký của ông quyết định bỏ việc và kiếm một ít tiền như lời tạm biệt. Không có lý do gì để quả quyết, anh ta chỉ lấy đi có thế. Một số mẫu trong bộ sưu tập vũ khí của ông chắc chắn rất đáng tiền. Ông Gordon gật đầu và Hurt cũng vậy, thầm tự trách mình vì đã không nghĩ đến điều này trước. Nhà tôi phòng học tiếp tục. Vấn đề là tại sao anh ta lại tìm đến chúng tôi vào chiều thứ sáu để kể câu chuyện kỳ lạ như vậy. Anh ta là một tên trộm và là một kẻ dối trá. Đồng ý, nhưng tôi không tin anh ta điên. Vậy thì tại sao? Tại sao ông Gordon? Chắc hẳn ông có phán đoán gì đó chứ, dù mới chỉ là mờ. Nhà viết kịch mím môi và cau mày trầm tư trong lúc ngắm nghía chiếc nhẫn giấu khắc tên mình lấp loáng trên ngón tay, dường như bị giằng xé giữa nhiều cảm xúc. Ông ta chậm rãi trả lời. Không, thật sự, tôi chẳng thể giúp các ông. Viên thanh tra vừa định lên tiếng thì Trish chặn lời ông bằng một cử chỉ kín đáo và nhắc lại câu hỏi. Ông có đến? Ông có nói rằng tối nay Ransom đưa con gái ông đến dự một buổi khiêu vũ hóa trang, có ra đây không nhỉ? Nhà viết kịch trả lời, môi thoáng nét cười. Vậy là các ông vẫn đang nghĩ đến một âm mưu đen tối nào đó của bạn tôi. Càng ngày càng bớt đi, nhưng nếu anh Ransom có thể nói cho tụi tôi biết anh ta ở đâu lúc 11 giờ, thì chúng tôi sẽ loại trừ được giả thuyết đó. Cả buổi tối họ ở chỗ Guy William. Ông ấy là một nhà sản xuất và sống ở mé bên kia thành phố. Tôi hỏi để biết chắc xem liệu lát nữa họ có quay về được sớm không? Ông còn đến liếc đồng hồ. Trong vòng một tiếng nữa là họ có mặt ở đây thôi. Donald nói cậu ấy sẽ về lúc 2 giờ. Biết đâu lời khai của họ rất hữu ích. Tiến sĩ Trist nói tiếp. Chẳng hạn như con gái ông có thể tiết lộ một vài điều về tính cách của anh chàng thư ký. Trong lúc chúng ta chờ đợi, ông Gordon, tôi có thể xem nhanh bộ sưu tập vũ khí của ông với tư cách một kẻ nghiệp dư thôi, được không? Suốt 15 phút tiếp theo, cuộc trò chuyện tập trung vào lĩnh vực đạn đạo, một chủ đề mà tiến sĩ Trist không hề nghiệp dư tí nào. Về sau, cuộc trò chuyện chuyển sang các vụ án lừng danh mà một vài nhân vật chính trong đó đã được lưu danh muôn thuở bằng sáp thạch hoặc gạch cao ở bốn góc phòng. Hai nhà thám tử không thể không quan sát qua mô hình bác sĩ dịch hạch đã được nhắc đến trong câu chuyện của Peter Moore. Nó được đặt trong hốc tường gần cái két. Nhưng một lần nữa, Trish lại ngăn không cho bạn mình có ý kiến gì. Tôi có thể hiểu rằng, đích thân ông tạo ra một số bức tượng này phải không? Ông Gordon. Trish hỏi, dừng lại trước bức tượng của bác sĩ Crispin. Vâng, đó là một sở thích của tôi. Nó giúp tôi thư giãn và thoát khỏi vòng lặp hàng ngày mà vẫn hợp với các đề tài tôi ưa chuộng. Nó mang lại nhiều cảm hứng cho tôi hơn là ngồi trước máy đánh chữ. Tiện thể, một phần tầng hầm ở đây đã được thiết kế như nhà xưởng. Hẳn là rất thú vị. Các ông muốn đến xem không? Thế thì tốt quá. Hurst, dù đang khá bực bội sau lưng hai kẻ đầy nhiệt huyết kia, cũng cùng đi xuống thầm. Ông biết rõ bạn mình để hiểu rằng khi tìm được ai đó cũng đam mê nghiên cứu, tội phạm học thì chẳng thể ngăn Triết lại được. Ông sẽ đắm mình trong cuộc trò chuyện đến mức gạt bỏ hết mọi thứ khác. Ông có thể không tập trung chú ý vào những vấn đề cấp thiết của vụ việc hiện tại. Ngay sau khi Gordon mở cửa gian xưởng, tiến sĩ Triết lập tức thấy lại những năm tháng thanh xuân của mình. Ông ngây ngất nhìn quanh như một đứa trẻ đã rất lâu không được tới cửa hàng đồ chơi. Cụm từ cửa hàng đồ chơi không chỉ mà là một ẩn dụ, có đủ loại búp bê, con rối, mặt nạ và hình nộm chất đầy trên các giá quanh bốn bức tường. Ấn tượng đầu tiên là về một cuộc vui vẻ của trẻ con, giống như cuộc họp mặt của những kẻ vui nhộn đang đăm đăm nhìn hay thì thầm vào tai người bên cạnh. Đám mặt nạ cũng không mang vẻ lãnh ác như những thứ trên tầng. Dường như sâu trong tâm hồn ông Gordon vẫn là một đứa trẻ nhưng lại không muốn khách khứa đến văn phòng mình biết điều đó. Cho nên ông ta cất bất cứ kho báu nào có vẻ không mang tính nghề nghiệp của mình xuống tầng hầm. Nhưng càng nhìn, người ta càng thấy băn khoăn vì những cái đầu được tạo hình thô mộc với những đường nét lờ mờ, còn phần thân bị tháo rời lại tạo ấn tượng chúng sẵn sàng nhảy bổ lên bất kỳ ai. Có gì đó thật sự không an tâm trong cái thế giới gồm toàn những khuôn mặt sơn vẽ tươi tu vui và những nụ cười đông cứng này. Gian hầm được chia thành hai phần, bên phải dành cho các dụng cụ làm mộc, hàn nguội, sơn vẽ và thậm chí chế tác đồng hồ. Chắc chắn chính gian phòng bên trái, với tất cả những sáng tạo của ông Gordon, mới thu hút sự chú ý của Trish. Sau khi xem qua vài con rối mặc quần áo sặc sỡ, ông quay sang nhìn vị chủ nhà. Tuyệt vời, ông Gordon, quá tuyệt vời. Từ tất cả những gì tôi thấy ở đây, hẳn ông phải bỏ ra không ít thời gian. Vâng, đúng là vậy. Nhà viết kịch xác nhận, hài lòng và anh Diệu thấy rõ nhờ vẻ quan tâm từ nhà tội phạm học. Thật may, Donald thỉnh thoảng cũng giúp tôi một tay. Tôi chẳng cần ép buộc, chỉ là cậu ấy cũng ham thích những thứ này thôi. Khá dễ hiểu với một con người của kịch nghệ, mặt nạ và đạo cụ là một phần vũ trụ của anh ta mà. Tôi đoán chắc anh ta cũng rất thành tạo hóa trang. Hớt nhận xét, lời đánh nhấc chân của một con rối lên. Chà, đương nhiên rồi, tôi phải thừa nhận vậy. Nhưng tôi đâu có ngu, ông đánh tra. Tôi có thể hiểu ông ám chỉ đến lời thách thức đặc biệt khi bạn tôi diễn rất thành công với các vai người nghiên cứu Scotland, một người tình cả ghen và rồi một cảnh sát. Điều mà các ông vẫn tiếp tục nghi vấn, có phải thế chăng? Không đâu, ông gọi đến. Tôi không nghĩ đến chuyện đó, tôi đang nghĩ đến chuyện khác kia. Ối! Hurst đột nhiên nhảy bật lại vài bước, một ngón tay run bắn trỏ con rối ông vừa chạm vào. Ông đánh trá, chuyện gì thế? Nó cứ đợi ông, tôi đảm bảo như vậy. Ông Gordon cố nén nụ cười. Cho phép tôi giới thiệu Margot, với tài năng đặc biệt là có thể hạ cánh xuống và ngẩng lên đầu tiên khi có người nhấc mũ của nàng. Chắc là hành động đủ vừa rồi đấy. Nhờ hệ thống bánh răng à? Triss hỏi, vẻ thích thú thấy rõ. Không, chẳng có gì phức tạp cả. Đó là một kỹ thuật phát minh từ thời Ai Cập cổ đại và được sử dụng cùng nhiều phương tiện khác để biết lối vào các kim tự tháp. Khi phá vỡ giới hạn cực đại của một ống dẫn, nó nhả cát ra và dần dần tích tụ để cho các khối đá granite sập xuống và bịt kín ngăn mộ. Margot sử dụng đúng nguyên lý đó. Khi mũ của nó được nâng lên, tức là giải phóng một lượng cát nhỏ, cho phép một quả cân rơi xuống. Quả cân đó nối hai tay và đầu bằng một đòn bẩy đơn giản. Vâng, đơn giản như trò trẻ con. Hơn lầm bầm, cẩn thận xem xét Margot. Vì sự quan tâm thấy rõ của ông thanh tra, tôi sẽ cho ông xem một thứ còn kỳ diệu hơn nhiều. Một người máy có thể đánh thắng gờ bất kỳ ai. Ông Gordon đi về phía một góc phòng, dịch chuyển vài mannequin canh trông như mấy con bù nhìn tại chỗ và hãnh diện chỉ vào một cái tủ lớn có hai cánh cửa. Ngồi trên đó là một người Ấn Độ bằng kích thước người thật trầm ngâm bên bộ bàn cờ. Xin đừng nói với tôi, đó chính là nguyên bản kỳ thủ của Maezel nhé. Suýt kêu lên đầy vẻ ngưỡng mộ. Maezel? Chưa bao giờ nghe đến. Hurst lao bào, đứng cách vài thước và nhìn cái tủ đầy vẻ ngờ vực. Không, dĩ nhiên là không rồi. Ông Gordon trả lời. Chỉ là một bản phục dựng thôi. Bản gốc, như ông biết rõ, bị tiêu cháy ở Philadelphia. Nhưng ông thanh tra hãy lại gần hơn và mở hai cánh ra. Ông không thể biết điều gì đang chờ đợi bên trong đâu. Hurst làm theo với đôi chút lo lắng. Ông thận trọng mở cửa, như thể lo ngại một sinh vật độc ác sắp nhảy ra. Sau đó nhìn chân chân, cô mày phức tạp, an tâm với một thứ chỉ là máy móc. Ông khoác lác. Tôi sẽ treo cổ tự sát, nếu đống sắt vụn này có thể đánh thắng tôi. Ngay lúc này, nó không thể hoạt động vì đang bị thiếu một thứ quan trọng. Ông Gordon nói, nhưng nếu nó hoạt động, tôi khuyên ông không nên đánh cược như vậy. Trừ phi ông muốn kết thúc bằng việc lủng lẳng trên chiếc thòng lọng. Nó đã đánh bại nữ hoàng áo và cả Napoleon rồi rồi đấy. Lời giải thích rất đơn giản, có một người nữa bên trong. Cái gì? Bên trong đấy à? Một người bình thường làm sao vừa được? Ông nhìn lại bản thân như thể đang tự ướm thử mình vào chiếc tủ. Rõ ràng với anh thì hơi khó đoán. Triss trả lời. Thực tế, đó là một sĩ quan người Ba Lan bị cụt hai chân và rất giỏi chơi cờ. Trước mỗi ván đấu, cửa tủ được mở ra từng bên một, cho phép anh chàng đó lần sau cánh cửa vừa đóng. Khi cả hai cánh cửa đều đóng lại, anh ta chui vào hình người Ấn Độ rỗng ruột. Anh ta có thể quan sát ván cờ từ một cái khe nhỏ ở bộ râu và đặt tay lên bên trong người máy để di chuyển quân cờ. Vâng, chỉ đơn giản vậy thôi. Ông Gordon nói, bật cười và nhìn viên thanh tra. Anh ta lách vào phần thân rỗng, anh ta nấp bên trong người máy và... Ông dừng lại khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi và tiếng đóng cửa. Tôi nghĩ con gái tôi và Donald vừa quay về.